Hồng Anh ký, chương 116, trùng kích, góc truyện audio.com, trong trò chơi, vô luận bất luận cái gì trò chơi, đều có như vậy một đám người. Bọn họ tinh thông tính toán, bằng vào đối với nhà trẻ cùng tiểu học số học chính xác nghiên cứu chuyên môn thiết lập rất nhiều trò chơi tiến công chiếm đóng, dạy ngươi như thế nào càng có hiệu suất thậm chí hoàn mỹ thực hiện đánh quái đi trên level hiệu suất cao nhất suất. Tỷ lệ, nói thí dụ như, một cái chiêu số cần 10 điểm nội lực như vậy tăng thêm mỗi giây khôi phục nội lực điểm số, làm sao có thể đủ thực hiện không gián đoạn chiêu số thi triển vân vân. Dựa theo bọn này tính toán sư công tác thống kê quanh năm suốt tháng sử dụng loại phương thức này đến chơi trò chơi, có thể tiết kiệm hạ rất lớn một số tiền tài tinh lực cùng thời gian tiến tới cùng người chơi bình thường. Kéo dài ưu thế khoảng cách. Không thể không nói, như vậy một đám người vẫn là rất có thị trường, hoàn mỹ nói đào móc trò chơi lớn nhất tiềm lực, bọn họ tiến công chiếm đóng cũng thường thường bị mọi người chiêm ngưỡng, trở thành trên diễn đàn chạm tay có thể bỏng danh nhân danh thiếp. Bất quá hôm nay như vậy canh một mới, bọn họ cũng liền trợn tròn mắt. Hủy bỏ điểm số chỉ lưu lại mấy thành nội lực thiết lập. Bởi như vậy, những cái chấm kia ưa thích tính toán nội công điểm số đến chính xác tính toán hoang tưởng đám bọn họ liền không có đất dụng võ. Trò chơi điểm xuất phát là tốt đấy, người ngẫm lại xem, hai người luận võ bắt đầu, một cái dân cư trong niệm niệm tự nói, ta còn thừa 102 điểm nội lực có thể phát ra 3 chiêu thương tùng nghênh khách 2 chiêu bộ pháp, một lăn lông lốc thật sự là quá sát phong cảnh một. Chút đều không có giang hồ hương vị, với tư cách nội lực thổ hào A Phi tự nhiên là cảm giác không có có ảnh hưởng. Nhưng là đối với những cái chấm kia quanh năm suốt tháng đều dùng loại phương thức này chơi trò chơi người chơi mà nói, thật sự là một loại không nói ra được bi ai cảm giác. Không ít người cực độ không thích ứng, thậm chí còn chuẩn bị lên án công khai trò chơi hệ thống, củ kết liễu tốt một đám người chuẩn bị thị uy, bất quá trò chơi trực tiếp cho một cái thông cáo, đại ý là trò chơi thiết lập như thế, cũng là vì thể hiện càng rất thật giang hồ, mà không phải một cái số lượng trò chơi, người chơi có thể tự hành thể nghiệm hệ thống theo không miễn cưỡng. Mình bạch ý tứ tự là yêu chơi hay không, không chơi là xong. Đại bộ phận người chơi hay là đối với này ôm lấy mong đợi, mấy thành nội lực thuyết pháp rất. Hợp khẩu vị, như vậy kể cả A Phi ở bên trong. Trước kia hắn liền gặp qua không ít tiểu thuyết ghi đến, XXX 10 thành nội lực một trường đẩy đi qua, đối phương người ngã ngựa đổ. Vân vân, thoạt nhìn cũng có chút mê mẩn, hôm nay mình cũng có thể làm như vậy, A Phi vui cười mình thể nghiệm xuống. Quả nhiên lại lần nữa sử dụng võ công, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nội lực trong người lao nhanh vận chuyển, nói không nên lời một cái số lượng đến, chỉ có thể mình trong cảm giác lực thâm hậu mạnh yếu. Nhất thương đâm tới, bằng cảm giác cho mấy thành nội lực cũng là hơi có chút trường khống tự nhiên hương vị. Không giống như là trước kia, một chiêu hồi mã thương cùng hai chiêu hồi mã thương không hề khác gì nhau, vô luận là lực đạo vẫn là tốc độ đều chỉ có thể dựa vào trò chơi chiêu số bản thân đến thực hiện. Hiện tại, có thể trong khống chế lực tầng cấp thực hiện đối với võ công chiêu số tốc độ khống chế. Cái này đổi mới đúng A Bay tới nói cũng có một chỗ tốt, đó chính là hệ thống rõ ràng coi trọng nội công rồi. A Phi hiện tại thân có huyền minh chân khí bực này nội công tuyệt học nhưng lại thật to thở dài một hơi. Bởi vì trên giang hồ, nguyên bản là có giá trị không nhỏ nội công bí tịch lại lần nữa nước lên thì thuyền lên, không ngừng soát trò chơi mới lịch sử ghi chép. A Phi cái này tuyệt học quả thực có thể ăn cơm đã đến trò chơi hậu kỳ, bởi vậy hắn trong lúc nhất thời cũng thành không, nhất đem đổi mới coi vào đâu người. A Phi tại thể nghiệm võ công thời điểm cũng ý thức được chiêu số giống vậy tại không cùng nội lực tu vị người trong tay sử dụng đến uy lực nhất định sẽ lớn khác nhiều rồi. Trong hai người lực tu, vị không giống với, đều dùng một thành nội lực uy lực cũng là ngày đêm khác biệt. Một cái nội lực tu vị đã đến nơi tuyệt hảo cao thủ cùng một tân thủ người chơi, đều là một thành nội lực tự nhiên cũng là khác nhau một trời một vực. Tóm lại đây hết thảy biến hóa đều đang hướng tiểu thuyết dựa sát vào. Tại quán rượu tìm được ban thưởng ngươi nhất thương về sau, A Phi phát giác đối diện đại sư huynh đang tại sầu mi khổ kiểm. A Phi dừng dưng ngồi xuống, nói một tiếng, thế nào đại sư huynh, làm cho người ta cho nấu. Còn không phải hệ thống đổi mới cho gây, ban thưởng ngươi nhất thương nói, để ly xuống thở dài một hơi. A Phi lúc này mới phát hiện đối phương uống là rượu không phải trà. Vì vậy hắn tranh thủ thời gian cũng cầm qua ly, rót cho mình một chén rượu, cô một tiếng hét xuống dưới, trong chốc lát toàn thân. Thoải mái, trong thân thể sinh ra một cổ nhiệt lực. Không phải đâu, hẳn là đại sư huynh ngươi cũng là con số khống, A Phi đào túy một hồi, mới chậm rãi nói. Ban thưởng ngươi nhất thương nói, ta cũng không phải thần kinh, không nên cái gì con số khống. Đây không phải hủy bỏ con số ấy ư, cái mũ của ta thuộc tính cũng thay đổi, ngươi nhìn. Dứt lời hắn móc ra một mũ lưỡi chai, A Phi xem xét là được vui vẻ, đây không phải cái kia né tránh cực mạnh nón xanh. Cắm sừng. Sao, A Phi nhớ rõ vật này thuộc về cực phẩm trang bị thuộc tính rất trâu bò, đại sư huynh một mực không bỏ được mang. Đương nhiên hắn không bỏ được mang cái này mũ nguyên nhân còn có mặt khác. Không thể phủ nhận cái này mũ là A Phi thấy trang bị trong nhiều nhất một cái, trừ những cái chấm kia bạo vũ lê hoa đinh các loại, đợi hệ thống thần khí bên ngoài. A Phi tiếp nhận xem, xét quả nhiên nón xanh, cắm sừng, con số đã không có, biến thành chất lượng thượng thừa, đeo lên đến người nhẹ như yến. Miêu tả cũng không nói gì thêm cụ thể hiệu quả. Đưa cho ban thưởng ngươi nhất thương về sau, A Phi hỏi, hiệu quả thay đổi sao? Ban thưởng ngươi nhất thương gật gật đầu, nói thay đổi trước kia là né tránh mạnh có thể trốn khai mở địch nhân. Nhưng là hiện tại biến thành người nhẹ như yến, hiệu quả bên trên cũng có thể tránh né địch nhân, nhưng là cảm giác cảm thấy đối với ta khinh công tăng thêm không có có nhiều như vậy rồi. A Phi cười dù sao cũng không phải mới tân thủ ngoạn ra rồi, kinh nghiệm giang hồ vẫn phải có, nói thuộc tính hẳn là không có đổi, nhưng hệ thống hiển nhiên là tiếp tục suy yếu trang bị hiệu quả thông qua lần này đổi mới dứt khoát đem trước kia cực phẩm trang bị đè xuống. Ta xem ngươi dứt khoát đừng mang cái này cái mũ, dựa vào bản lãnh của mình không phải càng tốt sao? Ai nha ta biết rồi, ngày mai bang hội chiến. Ban thưởng ngươi nhất thương cảm khái một tiếng, ta vốn là nghĩ ngày mai bang hội chiến mang cái này mũ đấy. Hiện tại mũ không được, nội lực sử dụng cũng có biến hóa, ta nhất thời cũng lục lọi không xuất ra này hiệu quả biến hóa đi ra chỉ. Cái, có thể nhịn đau cắt thịt rồi. A Phi cười nói, nguyên lai ngươi là lo lắng ngày mai trận đấu A Hát. Ban thưởng ngươi nhất thương cười nói, ngày mai không có so tài, đều hủy bỏ. A Phi lại càng hoảng sợ, nói chuyện gì xảy ra. Hệ thống đổi mới, tất cả mọi người vội vàng nhận thức nội lực biến hóa, ta cùng Phi Hồ đội bang chủ thương lượng một chút, lần tranh tài này liền hủy bỏ, đã đưa ra hệ thống, ban thưởng ngươi nhất thương nói. A Phi, sững sờ một hồi, nói ta còn tưởng rằng ngày mai muốn đánh nhau rồi, đặc biệt tới chuẩn bị. Đã đừng đánh, ngươi còn ở nơi này giả trang cái gì yêu thương à, ban thưởng ngươi nhất thương thở dài nói, cái này mũ là ta vừa mới tiến trò chơi thời điểm, một cái NPC tặng cho ta. Ta chính là lại gần cái này mũ, về sau mới hoàn thành nhiều cái độ khó tương đối lớn nhiệm vụ cuối cùng nhất cũng từng bước một hỗn. Lăn lộn, đã đến trường thương môn đại sư huynh vị trí, có thể nói cái này mũ cũng sáng tạo ra bây giờ ta. A Phi gật gật đầu, nói, nón xanh, cắm sừng, có thể cải biến rất nhiều người. Ban thưởng ngươi nhất thương không để ý tới A Phi trêu chọc thở dài một hơi nói, hiện tại nó muốn rời khỏi lịch sử võ đài rồi, trong nội tâm của ta chỉ là thương cảm đi qua tuế nguyệt mà thôi. Nhớ năm đó chúng ta vừa mới, tiến trò chơi mấy người, hôm nay cũng đều là trời nam đất bắc thậm chí có người trở mặt thành thù thật sự là làm cho người thổn thức không thôi. A Phi trợn mắt hốc mồm nhìn xem ban thưởng ngươi nhất thương thương cảm, phảng phất hoàn toàn không biết hắn. Đây là cái kia bình thường lôi lệ phong hành. Quyết định nhanh chóng, rất có mạnh thường làn gió đại sư huynh sao? Không phải là bị người quăng chứ? A Phi trong lòng hơi động, nói, nghe nói gần đây ngươi và cái kia hồ ly chưa thành tinh đi rất gần a, chẳng lẽ là đả kích nặng nề rồi hả? Ban thưởng ngươi nhất thương trợn mắt một cái, khinh bỉ nói, ta há lại loại người này. Đúng rồi, nói lên hồ ly chưa thành tinh, nàng gần đây bề ngoài giống như vẫn còn ở tìm ngươi à, tìm ta làm cái gì? A Phi kinh hãi. http://www.okn.com, hình như là luyện dược thiếu khuyết tài, liệu gì muốn ngươi đi hỗ trợ, bất quá ngày hôm qua ngươi ở đây làm Nga Mi nhiệm vụ cho nên hắn liền để cho ta mang câu nói là nhìn thấy ngươi về sau, để cho chính ngươi nhìn xem xử lý. Mấy ngày nay có thời gian đi tìm nàng một lần, ban thưởng ngươi nhất thương nói. A Phi hết sức không vui, do dự hồi lâu nói, có thể hay không không thấy nàng A, ta thiếu nàng hai cái nhân tình, cái này không tốt còn A Hát. Hơn nữa ta đáp ứng bằng hữu của ta muốn đi giúp bận rộn. Ban thưởng ngươi nhất thương vui vẻ, nói ta nghe nói ngươi gần đây cùng Bách Lý Băng đi được gần, không phải là duyên cớ này chứ. Bách Lý Băng ta trong hiện thực nhận thức là muội muội ta đồng học khi còn bé cùng chúng ta cùng nhau lớn lên, giống như là ta khác một người muội muội đồng dạng. Nàng rất không sai đấy, lần trước bị cái kia yêu thương gió lừa chúng ta thật đáng. Giận không đánh một chỗ, người nếu là có tâm, A Phi mặt đen lên đứng lên, nói, hai huynh muội các ngươi một cái đức hạnh, chẳng lẽ là khai mở hôn nhân giới thiệu chỗ hay sao? Ban thưởng ngươi nhất thương cười ha ha, nói, khoan hãy nói, ta trong hiện thực mở áo cưới ảnh lầu ta là lão bản. Ngươi về sau nếu là có cần cứ tới tìm ta. Chấm, A Phi bó tay rồi, ban thưởng ngươi nhất thương cũng không hay nói giỡn, nói thuận miệng nói mà thôi, hồ ly chưa thành tinh bên kia chính ngươi quyết định. Hơn nữa ta cũng vậy có bạn gái cũng không phải là ở trong game làm loạn đấy. Chính thức tìm được ngươi rồi là trưởng môn nhân, hắn vừa rồi cho ta biết rồi, để cho ta triệu tập trường thương môn mấy người cùng đi trên núi thấy hắn, trong đó cũng kể cả ngươi. A Phi lấy làm kỳ, trưởng môn nhân triệu tập người chơi. Đây chính là trong ấn tượng, lần thứ nhất A Phi mơ hồ cảm thấy có chút sự quan trọng đại. Cách chương,